Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1453, Hồ Tông Hiến phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khép lại hồ báo, Chu Bình An cau mày ngẩn ra hồi lâu. Nhìn thế nào cảm giác phần này hồ báo có chút hoang đường. 150 tên cướp biển mà thôi. Thế nào có như thế lớn lực tàn phá. Trước đồ trấn phụ Ninh Trăm họ. Lại phá Thiệu Hưng chi phủ Lưu Đại Nhân cùng Từ Thiên Hộ 3000 liên quân. Lại giết về quê Tiền Lão ngự sử một nhóm. Không nói khác, liền nói Thiệu Hưng chi phủ Lưu Đại Nhân cùng Từ Thiên Hộ liên quân. Trước sau có chừng 3000 người. Vậy mà không làm gì được 150 tên cướp biển. Giết oa không được, tự thân ngược lại bị giết hơn 600 người. Cứ tính toán như thế tới. Trung bình mỗi tên cướp biển giết chết 4 tên quân Minh. Hơn nữa còn có thể tự thân lông tóc không tổn hao gì rời đi. Nhóm này ra qua đều là lính đặc chủng hay sao? Hay là nói Thiệu Hưng phủ lừa gạt báo tin tức? Liên quân Thiệu Hưng không phải 3000 người, mà là 300 người. Thiệu Hưng phủ có lẽ sẽ lừa gạt báo, nhưng tuyệt sẽ không là loại con số này. Diệt oa thất bại. Nếu như Thiệu Hưng quan địa phương mong muốn che đậy vậy, bọn họ chỉ biết khoách đại nhân số của cướp biển, thu nhỏ lại bên mình liên quân nhân số. Kẻ địch người nhiều, quân ta ít người, mới có thể bại có thể thông cảm được. Kẻ địch ít người, quân ta người nhiều, kia bại thì không nên. Chu Bình An cũng biết quân Minh hiện trạng, người già yếu bệnh hoạn nhiều, huấn luyện chưa đủ, sức chiến đấu cởi hóa nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng là 3000 trải qua huấn luyện binh sĩ. Lớn như vậy cơ số. Tráng niên chi binh. Lính có thể chiến đấu thế nào cũng có chừng 1000 người đi. Như vậy binh lực ưu thế cũng hẳn là đủ tiêu diệt hơn 100 giặc oa. Nhưng là. Sự thật lại vừa đúng ngược lại. Nếu quả thật như hồ báo ghi lại. Đó chỉ có thể nói. 1. Vệ sở binh suy sụp lợi hại. Không chịu nổi đánh một trận. 2. Nhóm này giặc oa không giống bình thường. Chiến đấu tố dưỡng vượt xa bình thường giặc oa. Giống như là lính đặc chủng so sánh với bình thường binh sĩ vậy. Cỗ này giặc oa là đặc chủng giặc oa. Như vậy giặc oa tồn tại sao? Tồn tại, ít nhất Chu Bình An là tin tưởng. Bởi vì Chu Bình An ở hiện đại xem qua thứ nhất liên quan tới Minh Triều giặc oa ghi lại. Có một cỗ 50 tên cướp biển đánh thẳng vào. Ngang nhiên tấn công trọng binh canh giữ thành Nam Kinh, còn toàn thân trở lui. Cuối cùng quân Minh bỏ ra thương vong thảm trọng, phế rất nhiều công sức, mới ở Tô Châu vây diệt cỗ này hung hãn oa. 50 tên cướp biển cũng có thể tấn công thành Nam Kinh, còn toàn thân trở lui. Cho nên, 150 tên cướp biển kích phá Thiệu Hưng chi phủ Lưu Đại Nhân cùng Từ Thiên Hộ liên quân cũng không phải là không được chuyện. Đây là một cỗ nguy hiểm hung hãn oa. Chu Bình An cho ra một nhìn như nói nhảm kết luận. Nhất định phải đề cao coi trọng. Căn cứ hồ báo ghi lại. Hàng này giặc oa là ở sông Tiền Đường bên biến mất không thấy gì nữa. Không biết bọn họ đợt tiếp theo mục tiêu công kích ra sao chỗ. Tính toán khoảng cách. Sông Tiền Đường khoảng cách Đào Hoa Tập nói xa cũng xa. Nhưng nói là không xa cũng không xa. Nhất định phải đề cao cảnh giác, tăng cường đề phòng, tránh cho nhóm này giặc oa chạy toán loạn tới phụ cận làm án. Ngoài ra, hồ báo còn nặng nhấn mạnh, các bộ gối giáo chờ sáng, vừa có điều lệnh, lập tức rút ra, mặc dù, phủ ứng thiên phụ cận chính quy quân rất nhiều. Theo lẽ thường mà nói, đoán chừng không dùng được bản thân cái này dân đoàn, nhưng cũng nói không chính xác. Nhất định phải làm xong bị điều động tham dự diệt oa chuẩn bị. Nhóm này giặc oa cũng không phải bình thường hung hãn oa. Liên quân Thiệu Hưng có chừng 3000 người. Trong đó hơn 1000 hay là vệ sở chính quy quân. Cũng không làm gì được nhóm này giặc oa. Phe mình cái này chừng 700 mới trải qua hơn nửa tháng huấn luyện dân đoàn. Khẳng định không phải là đối thủ. Còn phải tiến một bước tăng cường huấn luyện. Tránh cho trở thành pháo hôi. Ảnh hưởng diệt oa đại cục. Nhóm này giặc oa không tầm thường. Chúng ta phải làm cho tốt bị điều động tham dự tiêu diệt nhóm này hung hãn oa chuẩn bị. Nhất định phải tiến một bước tăng cường huấn luyện. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. thời chiến thiếu chảy máu, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Buổi chiều, Chu Bình An ở Đào Hoa tập giáo trường triệu tập chiết quân toàn thể tướng sĩ. Đem hồ báo nội dung lời ít ý nhiều biểu lộ ra với đám người. Để cho bọn họ làm xong bị điều động diệt oa chuẩn bị. Nhấn mạnh tiến một bước tăng cường huấn luyện. Đồng thời, vì kích thích mọi người huấn luyện nhiệt tình, Chu Bình An còn cố ý cho Chu Đại Nghiêu, Lâm Nhị Cẩu, Hạ Tân Lăng bọn họ ba ngũ cử được rồi trang nghiêm thụ cờ nghi thức. Chu Đại Nghiêu tiến lên tiếp cờ, sắc dâu đỏ thường nhuộm, mũi đao tất nhiều mai, ban cho ngươi đao nhọn cờ, trông bọn ngươi tiếp tục cố gắng, chớ có phụ lòng đao nhọn danh tiếng. Lâm Nhị Cẩu tiến lên tiếp cờ, tướng sĩ hoài gan hổ, bay đích phá sói doanh, ban cho ngươi bay đích cờ, trông bọn ngươi tiếp tục cố gắng, chớ có phụ lòng bay đích danh tiếng. Hạ Tân Lang tiến lên tiếp cờ, hổ sĩ bách chiến xuyên kim giáp, không phá chạy địch thề không trả, ban cho ngươi phá giáp cờ, trông bọn ngươi tiếp tục cố gắng, chớ có phụ lòng phá giáp danh tiếng. Chu Bình An tự tay đem đao nhọn cờ, bay đích cờ, phá giáp cờ trao tặng Chu Đại Nghiêu, Lâm Nhị Cẩu cùng Hạ Tân Lang. Cờ ở người ở, cờ mất người mất. Chu Đại Nghiêu, Lâm Nhị Cẩu cùng Hạ Tân Lang nhận lấy ngũ cờ về sau, dẫn ba ngũ binh sĩ quỳ xuống đất thề thốt nói. Thụ cờ sau khi kết thúc, chiết quân lại bắt đầu huấn luyện. Chu Bình An cho bọn họ tăng lên huấn luyện cường độ. Chu Bình An lệnh chiết quân mỗi người làm ra hai cái bao cát nhỏ, lệnh bọn họ cột vào trên đùi huấn luyện. Trừ ngoài ra, Chu Bình An còn cho bọn họ tăng lên súng kíp huấn luyện bắn. Từ Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa mượn 10 tên súng kíp giáo đầu dạy bọn họ súng kíp bắn. Chu Bình An ở tôn trọng súng kíp giáo đầu dạy dỗ cơ sở bên trên, Convert by TTV còn kết hợp hiện đại kinh nghiệm. Ở trên cán thương treo một cục gạch, cường hóa bọn họ ổn định tính huấn luyện. Chu Bình An nhận được hồ báo. Ở kinh doanh, trấn uy doanh, tuần tra Hồ Tông Hiến cũng nhận được phần này hồ báo. Cái gì? Tiền lão ngự sử ngộ hại. Hồ Tông Hiến thấy được hồ báo ghi lại tiền lão ngự sử một nhà già trẻ đều bị giặc oa cho tàn sát ghi lại về sau, vừa sợ vừa buồn vừa giận. Hồ Tông Hiến trước kia từng chiếm được tiền lão ngự sử chiếu cố, đối tiền lão ngự sử có mang cảm ơn tình, cho nên ngày hôm trước ở Ứng Thiên phân biệt lúc mới có thể phái binh hộ tống tiền lão ngự sử về quê. Nhưng là không ngờ, ngày hôm trước từ biệt hoàn toàn thành thiên nhân vĩnh cách. Hơn 100 binh sĩ cộng thêm hơn 100 sai dịch hộ tống, đều không thể ngăn cản cái này bi kịch. Nhóm này giặc oa ác quán mãn doanh, bản quan thề đưa ngươi cửa chém thành muôn mảnh. Hồ Tông Hiến dùng sức vỗ bàn một cái giận không kềm được nói. Trở về thành, nhìn xong hồ báo về sau, Hồ Tông Hiến không còn có tuần tra tâm tình, vội vã kết thúc đối trấn uy doanh tuần tra, một đường ra roi thúc ngựa trở về Ứng Thiên nội thành. Sau khi vào thành liền ngựa không ngừng vó tiến về binh bộ. Một là kiểm tra lần này loạn oa kỹ lưỡng hơn tài liệu. Hai là bái kiến Trương Thượng Thư, thương nghị diệt oa công việc. Hồ Tông Hiến ở binh bộ hồ sơ phòng như nguyện thấy được lần này loạn oa kỹ lưỡng hơn tài liệu. Thấy được nhiều hơn hồ báo chưa ghi lại chi tiết, bao gồm tiền lão ngự sử ngộ hại cặn kẽ hiện trường miêu tả. Tiền lão ngự sử thân trúng một đao, đầu bị cắt, liền cái toàn thây cũng không có lưu lại. Cùng kiệu thiếp thất quần áo xốc xách, một nhà lão ấu không một may mắn sót lại. Hồ Tông Hiến càng xem, đối giặc oa hận ý cùng sát ý càng nặng. Cắn răng thề, không giết này hỏa giặc oa. Bên trên thật xin lỗi thánh thượng. Hạ thật xin lỗi ngộ hại trăm họ. Trong thật xin lỗi tiền lão ngự sử. Một nhà lão ấu, Hồ Đại Nhân, Trương Đại Nhân cho mời. Sai dịch đi vào thông bẩm. Làm phiền, Hồ Tông Hiến gật đầu chí tạ. Theo sai dịch tiến về bái kiến Trương Kinh. Cách Trương.